Xin kính chào quý anh chị em thân mến của Chuyện Ngọc Lâm. Thưa quý anh chị em, Cẩm, một cô gái hiện đang làm điều dưỡng tại bệnh viện Thanh Xuân và cô có thuê một căn phòng ở cách bệnh viện của cô đang làm cũng không có xa lắm. Có thể nói với tâm hồn lương thiện của cô nên đã được người âm gửi gắm rất nhiều những thông điệp qua những cái giấc mơ và những cái hiện tượng hữu hình mà cô đã gặp phải khi ở nhà xác của bệnh viện hoặc cho tới khi về căn nhà nơi cô đang thuê ở. Đặc biệt căn nhà nơi cô đang thuê còn ẩn tàng một bí mật động trời mà chỉ khi đến kết thúc dị chuyện này quý anh chị em mới có được hé lộ. Chuyện Ngọc Lâm xin gửi tới quý anh chị em dị chuyện được mang tựa đề Chung cư oan nghiệt của nữ tác giả Phương Hà. Xin trân trọng cảm ơn. Chiếc xe buýt ngày mưa gặp mặt đường trơn trượt nên chỉ có thể chậm chậm lăn bánh. Người tài xế với mái tóc hoa râm uể oải rít một hơi thuốc dài rồi phun làn khói trắng đục ra bên ngoài ô kính mới hé được một ít. Chiếc xe cứ từ từ chậm rãi đi qua các dãy phố dài và rộng, ngập trong cái ánh đèn xa hoa của đô thành lúc 8 giờ tối. Tiếng động cơ phát ra cứ rì rì như ru ngủ càng làm cho đám khách thưa thớt ở trên xe cảm thấy có phần mệt mỏi hơn. Chiếc xe rời khỏi cao tốc, tiến vào một hương lộ có phần vắng lặng và thưa thớt dân cư, bỏ lại sau lưng những tòa nhà đồ sộ. Hai bên đường loáng thoáng vài ngọn đèn leo lét, nằm rải rác cách nhau khá xa. Tiến qua cây cầu bắc ngang đường, sẽ gặp một con đường nhỏ hơn, chỉ có một làn xe. Xe chạy khoảng gần một giờ thì cuối cùng, Cẩm cũng đã đến được địa chỉ là căn nhà trọ mới thuê được hơn 3 tuần trước. Cầm nhìn đồng hồ đeo tay, nhận ra đã là 9 rưỡi tối. Xuống xe và bật cái ô nhỏ lên tránh làn mưa rả rích hắt vào người. Cầm ngán ngẩm nhìn xung quanh, không biết tại trời đã đổ về đêm hay do ở đây quá heo hút lại gặp đêm mưa thâm u như vậy. Mưa gió tối trời nên người qua lại chỉ có đếm trên đầu ngón tay. Cách trạm xe buýt khoảng hơn 100 mét, Cầm thở dài rồi xốc lại ba lô sau lưng, lầm lũi đi vào con đường nhỏ. Phía bên phải là khu nghĩa địa mờ mờ ảo ảo, hàng trăm tấm bia mộ đang phơi mình, nằm im lìm do bị nước mưa che phủ. Bên tay trái Cầm là những bức tường nhà chằng chịt các hình vẽ quái dị được xịt bằng sơn. Cầm mới chuyển về nhà trọ ở khu xóm nghèo này. Khu xóm vốn khá tách biệt và loằng ngoằng với những con ngõ to nhỏ, đan xen đủ làm rối trí những ai mới chuyển tới như Cầm đây. Cầm bước đi chậm chậm trên con đường lầy lội, dính nhớp bùn lầy. Hai bên đường tối om, không có một nồi ánh đèn cao áp. Chốc chốc, Cầm lại lẩm bẩm điều gì đó ở trong cổ họng khi bàn chân vô tình đạp nhầm ổ gà, làm đám bùn đặc quánh đã bắn đầy lên gấu quần. Tuy vậy, với mức lương ít ỏi của một nhân viên thực tập tại bệnh viện Thanh Xuân, Cầm cũng khá hài lòng với nơi ở mới này. Một căn phòng nhỏ sạch sẽ và yên tĩnh nằm ở trên tầng 2 của một ngôi nhà gạch đã cũ. Cầm đưa tay mở ổ khóa cổng. Tiếng bản lề han rỉ gặp nước mưa đã vang lên kèn kẹt như phản đối, dù cô đã nhẹ nhàng hết sức có thể. Căn nhà trọ tuy có phần cũ nát, nhưng đã được cái sạch sẽ và khá là yên tĩnh. Điều đó rất cần thiết cho bản thân Cầm, vì cô cũng có chứng mất ngủ đêm. Nếu ồn ào quá, sẽ giật mình tỉnh và rất khó để có thể ngủ lại được. Căn nhà trọ có 2 tầng. Tầng 1 là nơi ở của ông Sử, chủ nhà. Căn nhà trọ này vốn dĩ là một dãy chung cư bỏ hoang, được ông mua lại và cải tạo thành nhà ở, tiện thể cho khách thuê để kiếm thêm thu nhập. Tầng 2 chia làm 3 phòng. Từ cầu thang đi lên ở phía bên phải là phòng của Diễn, một cậu thanh niên làm ở trung tâm máy tính. Phòng của Cẩm là phòng số 3, nằm cuối dãy hành lang ở phía bên trái, sát cạnh ban công và phòng trọ của chị Bền, cũng là một người làm công ăn lương trong một công ty xuất nhập khẩu, có vốn đầu tư của nước ngoài, ở phòng số 2. Vừa thấy bóng của Cẩm lầm lũi đi vào,

Thế ông Sử xây cất nên căn nhà này vì chung quanh đây cũng có một khu công nghiệp tương đối lớn. Vì vậy cuộc sống của ông cũng gọi là dư giả, vì cái tính tiết kiệm đã in sâu vào máu của ông từ sau cơn hoạn nạn năm đó. Cẩm đang bần thần trong cái mớ suy nghĩ thì ông Sử đã thúc giục. Thôi thôi thôi, muộn rồi, cô đi nghỉ ngơi đi, để tôi ra kiểm tra cửa nẻo xem nào. Cẩm giật mình gật đầu, đặt ly nước đã uống quá nửa xuống bàn rồi xin phép lên phòng nghỉ ngơi. Cầu thang dẫn lên tầng 2 nhà này hơi tối, khiến cho Cẩm có cảm giác lạnh lạnh. Bóng đèn nhỏ chắc đã lâu không có được thay, nên chỉ có thể chiếu được mờ mờ ảo ảo, sáng tỏ được một vùng. Cẩm đã định nhắc ông Sử từ lúc mới dọn vào, nhưng bận mải làm việc nên đã cứ quên bẵng đi. Tiếng giày của cô gõ những cái thanh âm cộm cộm, vài bậc cầu thang bằng gỗ cũng đã phát ra những tiếng kèn kẹt. Trong đêm tối, những thanh âm đó hòa quyện vào với nhau nghe rõ mồn một. Cầm tra chìa khóa vào ổ, đưa tay bật công tắc đèn và máng luôn chiếc ô ở cái móc quần áo trên tường. Trái với cái vẻ u ám ở bên ngoài, phòng trọ của Cầm sạch sẽ và ấm cúng hẳn hơn. Bàn ghế nhỏ gọn được chủ nhà bày trí theo kiểu nho nhã làm Cầm rất thích. Căn phòng trọ khá rộng, có một cái giường đệm và một cái tủ màu vàng, vậy mà giá thuê chỉ có 500 ngàn một tháng. Dù hơi xa bệnh viện nơi cô đang làm, nhưng ở chốn đô thành, kiếm được cái giá này cũng chẳng có dễ dãi gì. Sân tường màu hồng cứ như chủ nhà đoán được ý nghĩ và sở thích của cô trước vậy. Cầm mệt mỏi thay đồ, rồi nhanh chóng đẩy cửa nhà tắm bước vào. Hơi nước nóng ấm làm cho cô tỉnh táo được mấy phần, lại gột rửa được bao nhiêu những mệt mỏi, ưu phiền trong ngày qua. Đang đắm mình trong cái làn nước nóng, thì bên ngoài có tiếng gõ cửa. Cầm trao mày, rồi với lấy chiếc khăn tắm to bản quấn quanh người và mau chóng tiến ra. Cô hé hé mắt nhìn qua khe hở ở chỗ cánh cửa, thì nhận ra đó là chị Bền ở phòng bên cạnh. Chị Bền cũng xuất xứ từ nông thôn, lên thành phố bươn trải đã mấy năm nay cũng vì miếng cơm manh áo, phần vì xuất phát điểm của hai người có phần giống nhau, phần vì chị Bền cũng là người có tính cách cởi mở, nên dù chỉ mới ở đây độ 3 tuần, nhưng Cẩm và chị Bền tỏ ra tâm đầu ý hợp lắm. Rất nhanh đã coi nhau như chị em ở trong nhà. Dãy hành lang có 3 phòng. Phòng của Cẩm là ở phòng số 3 và chị Bền ở số 2. Sát bên cạnh Cẩm mở chốt rồi mỉm cười mời chị hàng xóm vào nhà và cất giọng niềm nở. Chị Bền tìm em làm gì mà muộn vậy? Chị Bền ngồi xuống bộ ghế kê ngay sát tường rồi gật đầu khỏe. Đây, ngày mai chị rời thành phố về quê rồi, nên sang đây tạm biệt em một câu. Cẩm trong mày mất mấy giây rồi bừng tỉnh dò hỏi. Chị đừng nói là bỏ em theo chồng đấy nhé. Chị Bền gục gạc đầu cười e thẹn. Thì quen anh ấy cũng đã lâu rồi, cũng đến lúc phải chung nhà chứ. Chứ cứ để người ta đợi hoài như vậy, sao được hả em? Cầm giả vờ nũng nịu. Trời đất, em bắt đền chị đấy nhé. Chị đi rồi thì em ở với ai? Chị Bền cười hiền, đặt lên bàn túi hoa quả và 2 cân trà mạn sen. Vốn biết Cẩm rất thích loại trà này, nên chị Bền đã đặc biệt nhờ người ta mua làm quà chia tay. Chị Bền kéo Cẩm ngồi xuống rồi nói. Thôi đi cô nương, thiệp mời chị để ở đây đấy nhá. Sắp xếp thời gian về chung vui với tụi chị cho vui. Như vậy là chị đã mừng lắm rồi. Ngày hôm ấy, nhất định là em phải có mặt đấy. Thiếu ai chứ nhất định là không được thiếu em đâu đấy nhá. Chị Cẩm cười tít mắt, tay nắm chặt chị Bền mà đáp lại. Dạ vâng, dĩ nhiên rồi. Chị đám cưới mà em không về thì còn gọi gì là chị em. Hôm ấy à, dù bận đến đâu thì em chắc chắn là sẽ nhất định có mặt. Em phải xem chị đẹp như thế nào khi mặc váy cô dâu chứ. Thế rồi hai người ngồi hàn huyên trò chuyện một lúc lâu lắm. Chị mới xin phép ra về. Cầm tiễn chị ra ngoài mà ở trong lòng vừa mừng lại xen lẫn có một chút xót xa cho cái mảnh đời của chị. Vốn dĩ chị Bền đã có một đời chồng và một đứa con, nhưng lão chồng suốt ngày chỉ ham rượu chè, cờ bạc, gái gú mà bỏ bê đánh đập mẹ con của chị. Sau khi ly hôn, cực chẳng đã, chị chị đành phải gửi con cho ông bà ngoại và lên thành phố để kiếm kế sinh nhai. Duyên số run rủi làm sao, chị bền lại quen với một người đàn ông thương chị thật lòng và cùng có chung hoàn cảnh, làm chung phòng xuất nhập. Nghe lời của chị kể thì sau khi quen biết nhau mấy năm, hai người mới quyết định tiến tới hôn nhân, hy vọng là rổ rác cạp lại, cùng nhau chăm sóc cho lũ trẻ nên người. Cầm nhìn cái bóng nhỏ bé của chị lầm lũi tiến vào trong phòng, và khi tiếng chốt cửa vang lên, Cầm cũng nén nén tiếng thở dài mà quay vào trong phòng tắm rửa tiếp. Sáng hôm sau, lúc Cầm tỉnh dậy thì đã chẳng thấy bóng dáng của chị bền đâu. Cô đoán có lẽ chị cũng không có muốn chứng kiến cái cảnh hai chị em phải chia tay, nên đã khăn gói trở về quê từ sớm. Ngày đầu quê của chị ở mãi tận mạn Hải Phòng cơ. Do tính chất của công việc phải đi làm sớm, về khuya, nên ít khi giáp mặt hai người còn lại ở trong nhà. Cầm thì thi thoảng gặp lại anh chàng tên Diễn ở ban công hoặc giáp mặt khi ở chân cầu thang. Diễn là một nhân viên IT, nhưng tính tình thì không khô cứng như nghề của anh ta. Diễn thường cười rất tươi mỗi khi gặp Cầm. Riêng ông Sử chủ nhà thì Cầm gặp đều đặn vào lúc 10 giờ đêm, mỗi khi cô đi làm về. Ông Sử thường thức chờ khóa cổng, nhân tiện đem những bao rác bọc túi ni lông, đem ra đầu cổng, chờ xe rác của xóm tới mang đi vào sáng sớm hôm sau. Cầm đi làm, mang theo cái tâm trạng buồn buồn trong lòng vì người hàng xóm thân thiết đã rời đi. Tuy vậy, vòng xoáy của cơm áo gạo tiền bắt buộc cô phải nén nỗi buồn mà tiếp tục lao vào cái vòng đời ấy. Cầm trang điểm sơ qua, rồi với lấy chiếc áo khoác, không quên chiếc ô trên móc áo, rồi nhanh chóng khóa cửa, tiến ra ngoài hương lộ bắt chuyến xe buýt 09 để đi tới bệnh viện Thanh Xuân cho kịp giờ làm. Vốn dĩ nơi Cầm làm việc ở bên khu B, khoa điều dưỡng, nhưng hôm nay một nhân viên nhà xác có việc về quê dỗ bố từ chiều nên cô được điều động sang trực nhà xác. Cầm cũng chẳng nề hà gì mà gật đầu nhận việc luôn. Không hiểu sao ngày hôm nay nhân viên nhà xác lại cùng nhau nghỉ phép tới mấy người. Cực chẳng đã, Cầm đành phải lấy chiếc xe lăn, bên trên chứa xác một ông già đã bị tai nạn giao thông nghiêm trọng, rồi lầm lũi đẩy xe tiến vào dãy hành lang dẫn vào nhà xác ở khuôn viên của phía sau bệnh viện. Cái hành lang hun hút, Cầm đã mỏi tay lắm rồi, giờ thì cô ao ước giá có ai đến đẩy xe cho mình. Nhìn xung quanh, tịnh chẳng có một bóng người, chỉ là một cái hành lang hun hút màu trắng ảm đạm và mùi thuốc sát trùng đặc trưng của bệnh viện. Cầm muốn quay xe lại, nhưng quay thế nào trong một cái hành lang bó hẹp như vậy? Một bên là những khung cửa kính buông rèm trắng, một bên là gờ tường với lớp sơn cũng trắng tinh, một màu lạnh lẽo đến vô hồn. Trên gờ tường có một ô thông gió, Cầm đã trực ở đây mấy phen và đã thử cố gồng tay để đu người lên, nhưng chẳng bao giờ nhìn được ô thông gió ấy. Bây giờ đã là buổi chiều, dãy hành lang dẫn ra nhà xác vắng lặng không có một tiếng động. Cầm dừng lại mất mấy giây, thở để lấy hơi, rồi lại cặm cụi đẩy chiếc xe lăn có xác của ông lão. Đang mệt mỏi còng lưng, thì bỗng nhiên Cầm nghe thấy tiếng guốc dội lại một cách đều đều. Từ phía cuối hành lang, tiếng guốc mỗi lúc một gần, chẳng mấy chốc đã xuất hiện sau lưng. Cầm định thần dừng lại, chưa kịp hỏi han thì nhận ra đó là một người đàn bà mặc bộ quần áo xô trắng. Người đàn bà xõa tóc không có thấy rõ dung nhan, đã nhanh chóng tiến lại rồi đặt tay lên xe lăn bắt đầu đẩy phụ. Cầm gật đầu rồi lý nhí cảm ơn. Dãy hành lang ngoặt vào một đoạn lờ mờ sáng. Người đàn bà lúc này mới cất tiếng hỏi. Em không phải là bác sĩ ở khu này sao? Cầm thật thà đáp lại. Dạ vâng, em là y tá ở bên khu điều dưỡng. Hôm nay bên nhà xác thiếu nhân viên nên giám đốc đã điều động em sang đây để tăng cường chị ạ. Người đàn bà im lìm không có nói, rồi lại tiếp tục đẩy chiếc xe lăn cùng cô. Bất chợt cảm thấy có một điều gì đó rất lạ. Trong dãy hành lang lờ mờ ánh sáng này, người đàn bà vẫn cứ bước đi đều đều, nhưng tuyệt nhiên thanh âm của những chiếc guốc gõ trên sàn nhà đã không phát ra nữa. Cầm giật mình, từ từ nhìn xuống dưới đất. Thì hỡi ôi, cô không tin vào mắt của mình. Người đàn bà vẫn bước đi đều đều, nhưng chỉ có chiếc váy trắng lòa xòa kéo lê ở trên mặt đất, còn đôi chân thì chẳng thấy đâu. cầm điếng hồn toàn thân, mồ hôi thì đã vã ra như tắm. Cô từ từ quay sang nhìn thì bất giác lúc đó, người đàn bà cũng quay ngoắt đầu sang nhìn Cẩm một cách chừng chừng. Phía sau mớ tóc rối bù là một khuôn mặt be bét máu, hai hốc mắt lồi hẳn con ngươi ra, chỉ còn lại là hai cái lỗ đen ngòm. Hàm răng đã gãy mất vài chiếc và máu từ khóe miệng vẫn không ngừng xối chảy ra, rơi xuống cái nền nhà tạo thành những cái âm thanh tọc tọc đều đặn. Cẩm kinh hãi kêu thét lên rồi cắm đầu bỏ chạy thục mạng. Cầm xô hẳn cái cánh cửa rồi leo ngồi co ro trong góc giường nghỉ của nhân viên ở phòng trực, mà tâm trạng thì hoang mang lắm. Trực nhà xác hôm nay cùng Cầm là Hồng. Hồng cũng là sinh viên y khoa mới ra trường như Cầm và được bệnh viện phân công làm việc trong nhà xác đây. Đang kiểm tra lại mấy ngăn kéo chứa xác thì nghe cái tiếng thét hãi hùng của Cầm. Hồng đã vội bỏ cuốn sổ trên tay rồi nhanh chân tiến lại chỗ giường inox nơi Cầm đang co ro ngồi ở trên đó. Thoáng thấy Cầm đang trùm chăn kín mít, Hồng đã gặng hỏi: "Chị Cầm tới rồi đấy à?" Không thấy Cầm trả lời, trong khi chiếc chăn vẫn cứ run lên từng chậm. Hồng nghi hoặc đẩy cao gọng kính cận đang trễ xuống sống mũi mà tiến lại gần kéo chăn xuống. Nhận thấy Cầm run rẩy như người sốt rét, Hồng hoảng quá thì mới hỏi dồn dập: "Má ơi, sao chị xanh lét mặt mày như thế này chứ? Hay là trúng gió rồi? Ngồi đấy, để em lấy dầu đánh gió cho. Mùa này gió độc lắm đấy nha." Cầm ngẩng đầu lên giữ tay của Hồng rồi run giọng, chỉ tay về phía hành lang bên ngoài mà lắp bắp: "Có ma, ngoài kia có ma." Hồng nghe thế vậy thì giật mình ngoái lại nhìn ra dãy hành lang, chỉ còn có lờ mờ ánh sáng, rồi lại quay sang nhìn Cầm. Đoạn Hồng cười phá lên rồi nói: "Ôi giời ơi, chị Cầm ơi là chị Cầm, thời buổi nào rồi mà còn ma với cỏ chứ. Em làm ở nhà xác đây đã bao nhiêu lâu rồi mà có thấy ma cỏ nào đâu. Nghiệp của mình là ăn ngủ với xác chết còn chẳng sợ, nữa là mấy cái hồn ma bóng quế vớ vẩn ấy chứ." Cầm vẫn cứ run rẩy chỉ tay ra ngoài cửa, nói bằng cái giọng lạc thần: Nó ở ngoài kia kìa, nó ở ngoài kia kìa, chị đã thấy rõ ràng mà." Hồng vẫn giữ cái thái độ cợt nhả, rồi kéo tay của Cầm bước hẳn ra bên ngoài hành lang và nói lớn: "Đi, chị ra đây với em nào, để xem con ma nó núp ở chỗ nào chứ." Dãy hành lang lờ mờ ánh sáng, dài tầm 20 mét, lúc này chỉ còn chiếc xe lăn trơ trọi ở đó. Cái xác vô hồn của ông lão vẫn cứ ngồi im bất động trên chiếc xe lăn, cổ thì ngẹo sang một bên, hai cánh tay buông thẳng xuống dưới đất. Hồng chậm rãi bước lại, nhanh tay đẩy cái xe lăn vào trong phòng xác, rồi lên tiếng động viên: "Chắc chị làm việc mệt mỏi quá nên nhìn gà hóa quốc đấy mà thôi." Cầm ngồi thu lu trong góc giường, rồi ngẩng đầu lên nhìn Hồng mấy giây mà khẽ lắc đầu, vẫn còn đang trong cái tâm trạng hoảng loạn nên đã lắp bắp: Rõ ràng là chị nghe thấy tiếng quốc, sau đó là thân ảnh của người đàn bà với cái thây ma toàn máu. Nếu là mộng mị thì sao nó lại thật đến như vậy chứ?" Hồng an ủi mất mấy câu cho có lệ, rồi để Cầm ngồi im ở trên chiếc giường để trấn tĩnh lại. Còn mình thì tiến lại chiếc bàn đối diện, ngồi xuống hoàn thành nốt cái việc ghi chép còn đang dang dở để ngày mai còn giao ca. Công việc ở khu nhà xác có phần nhẹ nhàng hơn ở khu điều dưỡng, nhất là về đêm thì lại ít hơn hẳn. Họa hoàn lắm thì lâu lâu mới có một hai ca chuyển vào lúc nửa đêm, chủ yếu là vì chết do tai nạn, chưa có gia đình tới nhận. Sau một hồi trấn tĩnh và làm việc để quên đi những suy nghĩ đang còn rối bời ở trong lòng, Cầm cũng thiếp đi ở trên bàn mà lúc nào không hay. Hồng thúc giục Cầm lên giường nằm và chẳng bao lâu cả hai cũng đã chìm vào trong cái giấc ngủ mộng mị. Cầm không biết mình đã ngủ bao lâu, cho đến khi cánh cửa dẫn vào phòng chứa xác bất ngờ hé mở ra. Phòng chứa xác này nhiệt độ lúc nào cũng cực kỳ lạnh lẽo. Cánh cửa vừa mở ra thì luồng hơi lạnh cũng đã theo đó mà ùa ra, nhanh chóng trùm kín cái không gian ở trong phòng trực và cái lạnh len lỏi vô da thịt làm thân xác của Cầm lạnh cóng. Cầm chau mày với lấy chiếc tấm chăn mỏng trùm kín lên trên đầu, cố gắng dỗ giấc ngủ và bất ngờ có một âm thanh lạ đã đánh thức cô. Một lần nữa, âm thanh của tiếng guốc đã lại phát ra cồm cộp ở dãy hành lang, nhằm hướng phòng trực mà chăm chăm tiến tới. Tiếng guốc vọng ra từ dãy hành lang im phăng phắc và phát ra mỗi lúc một lúc chói tai, làm cho Cầm chợt giật mình lồm cồm ngồi dậy. Cầm hãi hùng ngồi co ro vào góc giường, mắt chăm chăm nhìn ra cánh cửa chính, nơi có ngọn đèn đỏ quạch đang hắt cái ánh sáng lờ mờ. Cầm tái mét mặt, quay sang gọi Hồng, nhưng Hồng chỉ có khẽ trở mình rồi lấy tiếp tục cơn ngủ của mình. Cổ họng phát ra những cái tiếng thở đều đều, chứng tỏ là Hồng đang ngủ say lắm. Tiếng guốc chợt im bặt ngay trước cửa phòng, làm tim của Cầm như cũng đã muốn nhảy khỏi lồng ngực. Cảm giác kinh hãi nhanh chóng luồn vào trong tâm trí, làm tứ chi của cô rụng rời. Cầm chỉ biết ngồi chết chân, mắt thì trừng trừng nhìn ra ngoài chờ đợi. Ba tiếng gõ cửa khô không khốc đã cất lên làm cho Cầm giật thót mình. Cầm hãi hùng lên giọng hỏi. Chú Chí đây à? Có phải chú Chí không? Lúc này Cầm chỉ cầu mong người lên tiếng là ông bảo vệ già tên là Chí. Nhưng bên ngoài chẳng có ai hồi đáp. Chống ngực đập dồn dập, Cầm tái xanh mặt mày hỏi lại một lần nữa. Ai gọi cửa giờ này đấy? Ngay khi tiếng hỏi của cô vừa cất lên, thì tiếng đập cửa liên hồi làm cho Cầm kinh hãi rú lên. Tiếng đập lớn quá làm cho Hồng giật mình ngồi bật dậy. Thoáng thấy nét mặt sợ hãi của Cầm, Hồng một giây cũng chẳng sợ hãi mà lục đục xỏ guốc bước ra. Miệng thì lào bảo. Quái lạ, đêm hôm còn có ai tới nhà xác làm gì chứ? Hay là nhận thêm ca nào chăng? Chốt cửa được tháo xuống thì ông Chí bảo vệ đã đứng lù lù ở đó từ bao giờ. Hồng bực mình gắt nhẹ. Hay, có chuyện gì sao chú không gọi điện vào mà vào tận đây như vậy chứ? Mà làm cái gì mà cứ đập cửa toáng lên như vậy hả? Ông Chí vốn có bệnh lãng tai bẩm sinh, nghe thấy tiếng cào nhào của Hồng thì cứ đứng đó nhếch cái hàm răng vẩu lên rồi hỏi. Cháu bảo cái gì? Chú có làm toán đâu cơ chứ? Hồng bực mình, kéo ông bảo vệ vào trong bàn làm việc, rồi gào thật to vào tai của ông ta. Không phải là làm toán, mà là làm sao lại đập cửa toáng lên như vậy? Ôi giời ơi là giời, Chí điếc ơi là Chí điếc. Ông Chí già tuy là bị lãng tai, nhưng rất bực khi có ai gọi mình là Chí điếc. Nghe những lời châm chọc của Hồng thì cay cú lắm. Ông Chí quay mặt đi lẩm bẩm câu chửi tục trong cổ họng, rồi cố gắng kiềm lại những bực dọc trong lòng mà nhìn Hồng rồi hỏi. Điện thoại mất liên lạc, chú thấy có người đi ở trong dãy hành lang vào đây để kiểm tra xem sao. Chú gọi mấy lần cửa mà chúng mày không có mở cửa. Tưởng chúng mày bị mấy cái xác chết ăn thịt nên mới đập cửa như thế đấy. Hồng bực mình rít lên. Phui cái mồm của nhà chú đấy nhá. Đừng có mà nói suối quẩy. Tôi mà làm ma thì tôi kéo theo chú luôn đấy. Ông Chí định dầu mỏ lên cãi thì Cầm đã lên tiếng xen ngang, giọng thì đầy lo sợ. Chú bảo gì hả chú Chí? Chú bảo có người đi trong hành lang sao? Lúc nào vậy? Ông Chí gật đầu đáp liền. Mới đây thôi. Chú ngồi coi camera thì thấy có bóng người mặc đồ xô trắng toát, đứng im lìm ở ngay trước cửa phòng này này. Mặc đồ như thế, chỉ sợ là bệnh nhân khoa tâm thần đi lạc sang đây mà thôi. Nhưng mà lạ lắm cháu ạ. Cầm tiến sát lại ông bảo vệ già, như sợ ông Chí nghe không thủng, nên cô nói như gào lên. Lạ làm sao hả chú? Ông Chí chỉ tay ra ngoài rồi đáp. Dãy hành lang này chỉ có duy nhất một lối vào. Đến phòng trực này thì cụt đường, phía sau là nhà xác, làm gì có lối ra. Nhắc thấy bóng người đó là chú vào kiểm tra luôn đấy. Ấy vậy mà chẳng có thấy người đó đâu cả. Rõ ràng là có người đứng ở đây lù lù cơ mà. Thế mà không có thấy nó trở ra. Kiểu này có khi là ma đấy. Tiếng ma mà ông Chí nói ra làm Cầm hoảng hồn. Hồng thì cười nhạt rồi lại vặn hỏi ông Chí. Chú Chí, chú bảo hồn ma nó hiện lên đấy à? Thế nó đứng chỗ nào nào? Ông Chí thật thà chỉ tay ngay chính giữa cửa rồi nói. Kia kìa, nó đứng ở chỗ kia kìa. Cầm và Hồng tò mò nhìn theo cánh tay của ông Chí chỉ, thì chỉ một giây thoáng qua, cả ba tái mét mặt khi nhận ra dưới nền đá hoa màu trắng lạnh lẽo, từ lúc nào đã in hẳn hai dấu chân người đen xỉ. Kinh hãi hơn là trên tấm kính cửa, hai dấu bàn tay cũng đã hiện rõ ra mồn một. Đầu ngón chân quay vào bên trong, chứng tỏ người đó mới đứng ở đó, áp mặt nhìn chằm chằm vào bên trong. Cả ba xám ngoét mặt nhìn nhau mà á khẩu. Đến lúc này thì Hồng mới tin vào lời của Cẩm nói, rằng thực sự căn nhà xác đêm nay có oan hồn tìm về. Nhưng tại sao? Tại sao lại chỉ có một mình Cẩm chỉ biết mà không có ai? Đang hoang mang tột độ thì bất ngờ ở phía trong nhà xác có tiếng rầm rầm như có ai đó đang kéo ngăn tủ chứa thi thể và đóng mạnh vào bên trong. Liền lúc đó là cánh cửa dẫn ra hành lang cũng bị đóng sầm lại. Toàn thân của Cẩm bị một hơi lạnh xộc vào. Cẩm tái mét mặt rồi khẽ rú lên một tiếng rất nhỏ rồi lùi lại hẳn sau. Ông Chí già sợ đến vãi đái cả ra quần, ngồi há hốc mồm ở dưới đất. Còn Hồng thì chui luôn vào gầm bàn làm việc, miệng thì luôn mồm: Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Thần trí của Cẩm toát lên cái sự sợ hãi tột cùng, nhưng mắt thì vẫn cứ dán chặt về phía của nhà xác. Bất chợt, căn phòng chứa xác lại im lìm như thường lệ. Bên trong hắt ra cái thứ ánh sáng màu xanh của ngọn đèn lờ mờ vốn có. Giây phút hoảng loạn đã đi qua, Cẩm định thần, căng mắt nhìn vào dãy nhà xác tối om, chỉ có lờ mờ một hai ngọn đèn xanh leo lét. Thoảng trong cái không gian mà anh nhìn vào cũng kinh sợ tột cùng ấy, thì bỗng phát ra cái tiếng khóc ai oán. Tiếng khóc ở bệnh viện này Cẩm đã nghe qua quá đỗi quen thuộc và coi chuyện đó là chuyện bình thường. Nhưng đây lại là nhà xác, đâu có phải là khoa điều dưỡng mà có người ở được cơ chứ. Toàn thân của Cẩm chợt ớn lạnh rùng mình, chôn chân tại chỗ. Càng ngày tiếng khóc càng lớn và rõ hơn ở trong đầu. Tiếng khóc còn pha lẫn cả tiếng cười. Cẩm bắt đầu sợ hãi và cố định thần trước cái khung cảnh quái dị đó. Đêm hôm tối trời, nhằm ngay ở khu vực đầy tử khí như thế này, lại có tiếng khóc vọng ra ở nhà xác quả thực là một điều hãi hùng quá đỗi. Cẩm lùi sát lại mép cửa, rồi nín thở mất mấy giây mới quay sang rủ: Chú Chí ơi, chú Chí, chú vào bên trong kiểm tra xem, có ai ở trong đó không hả chú? Tiếng khóc ai oán đột nhiên cũng đã im bặt đi. Lão Chí lúc này đũng quần cũng đã ướt nhẹp. Lão mặc kệ cái mùi khai nồng sộc lên tận óc mà ngồi co ro. Trên tay là bức tượng Phật bằng cẩm thạch. Lão Chí coi đó là bảo bối và vẫn hay khoe với mọi người là bùa đuổi ma đã được khai quang mà lão đã thỉnh ở trên chùa về. Dù sao trong hoàn cảnh này, nó cũng đã giúp cho lão bình tâm hơn một chút. Lão Chí điếc ú ớ mất mấy câu, tính tìm đường để chuồn, nhưng Cẩm đã đẩy mạnh từ sau, làm cho lão chúi đầu về phía trước. Cánh cửa phòng chứa xác bị người lão va vào, cũng theo đó mà bung ra luôn. Lão Chí điếc cắn răng, bấm bụng đánh liều bật sáng ngọn đèn pin bên người, rồi lặng lặng bước vào bên trong. Không gian của phòng xác trở nên lạnh lẽo vô cùng. Ngọn đèn máng ở trên tường đột nhiên chớp tắt liên hồi. Bên trong nhà xác lại vọng lên cái tiếng khóc ai oán não nề. Lão Chí kinh hãi gào thét lên rồi bỏ chạy thục mạng ra bên ngoài cửa. Lạ thay, cánh cửa dẫn ra hành lang như có một sức mạnh vô hình nào đó, hoặc giả như có ai đó đang đứng ở ngoài mà kéo mạnh, nên dù cả ba cùng hết sức bình sinh cũng không tài nào có thể mở bung cánh cửa ra được. Cẩm lúc này cũng hoang mang tột độ. Giữa cái không khí lạnh lẽo cùng với cái ánh đèn tranh tối tranh sáng, thần trí của Cẩm đã căng ra tột độ. Hít một hơi dài để ổn định lại thần trí thì quay ra bảo Hồng: Hồng, em theo chị vào trong nhà xác để chị xem rốt cuộc đó là thứ gì ở bên trong ấy chứ. Hồng xanh lét mặt mày run giọng rồi nói: Không, em không đi đâu. Chị cài chặt then cửa vào đi. Không có nói năng gì thêm, tiến lại cánh cửa nhà xác. Lão Chí điếc thấy vậy cũng đã bám theo sát nút. Hồng kinh hãi á khẩu nhưng không có dám ở lại một mình, nên bất giác đã lao về phía hai người. Tay giơ cao tấm bùa hộ mệnh là bức tượng Phật cẩm thạch cũng màu xanh ngọc mà có thể phát quang được ở trong đêm tối. Cánh cửa dẫn vào nhà xác mở ra, tiếng bản lề vang lên kèn kẹt. Một luồng âm khí lạnh lẽo đã dội vào khắp cơ thể của cả ba người. Bên trong chỉ có ánh đèn leo lét. Nhà xác này thuộc một bệnh viện tư nhân, nhưng có vốn đầu tư của nước ngoài nên cũng quy mô và khá lớn. Cầm đẩy mạnh cánh cửa rồi tiến vào. Nền phòng sạch bong, thoang thoảng mùi thuốc sát trùng. Đằng kia là cánh cửa lớn mở ra lối cho xe chở xác chạy vào. Cạnh đó là cái bàn đá có chân bánh xe, mặt bàn dài thượt. May mắn mà lúc này nó trống, được lau chùi một cách sạch sẽ chờ lúc được sử dụng tới. Cái máy lạnh phát ra cái tiếng rù rì chầm chậm, chú ý thì mới có thể nghe thấy. Mé tay phải giống như một tổ ong khổng lồ, là hàng hàng lớp lớp những ngăn kéo để chứa cái xác chết trong khi chờ thân nhân đến nhận, hay sau cùng thì nhà nước bỏ tiền ra chôn làm phước. Ngăn kéo nào có xác đều được gắn thẻ, như thẻ hành lý trong kho lên máy bay hay tàu thủy. Thẻ được móc vào tay cầm của ngăn kéo. Lão Chí Điếc giả bộ huýt sáo nho nhỏ, chỉ vì muốn tạo ra cái âm thanh gì đó, và bắt đầu kiểm tra những thẻ đeo danh sách trong sổ mà cầm mới cầm ở trên tay để đối chứng. Sau khi kiểm tra một vòng không có thấy sự lạ, cả ba nhanh chóng quay trở lại phòng trực. Lúc này đèn đóm cũng đã sáng trưng, làm cho cả ba người cũng ổn định được tâm trí phần nào. Cánh cửa phòng dẫn ra hành lang cũng từ từ mở ra như chưa từng bị chặn lại. Lão Chí Điếc vừa mới nãy đã nhún như con chi chi, giờ đây thấy có đường thoát thân thì bỏ chạy đầu nước. Lão chạy thục mạng, lộn cổ xuống đất ngã lăn mấy vòng, nhưng quên cả đau mà cắm đầu chạy chối chết. Ba người chạy thục mạng, mồm thì gào toáng cả cái hành lang dẫn ra phòng trực mới chịu dừng lại gập bụng thở. Cầm hãi hùng nhìn vào trong dãy hành lang một lần nữa, thì lại kêu rú lên rồi lăn ra đất bất tỉnh nhân sự. Ở góc cua nơi dãy hành lang còn sáng đèn, lúc này đã hiện ra một cái bóng trắng toát. Cái bóng đứng nép ở góc khuất, đưa cái gương mặt u uất nhìn cô chằm chằm, rồi tan đi như một làn sương mỏng, biến mất sau bức tường kia. Cầm lên cơn sốt ly bì nên nhanh chóng được đưa vào thăm khám. Sau khi ổn định phần nào thì được Hồng chạy xe Honda đưa về phòng trọ. Chuyện gặp ma ở đó chẳng có ai dám hé răng ra thêm. Phần vì sợ thế giới cõi âm lại tìm về, phần vì sợ tin đồn đến tai của ban giám đốc thì chỉ có mà mất việc. Hồng đưa Cầm về đến nơi cũng là 10 giờ đúng. Ông Sử thấy Cầm xỉu đi thì hốt hoảng cùng Hồng dìu cô lên trên phòng. Diễn nghe động cũng đã mau chóng mò sang, rồi người nấu cháo, người lấy dầu cứ loạn cả lên. Sau khi thấy Cầm đã thiêm thiếp trong cái giấc ngủ mộng mị, nhưng vẫn cứ ú ớ nói mơ. Lại nhận thấy trời cũng đã khuya, nên Hồng xin phép ở lại chăm bạn mình luôn. Ông Sử cũng gật đầu đồng ý và bảo Hồng đưa chìa khóa xe để ông dựng xe vào trong sân sau để đề phòng trộm cướp dòm ngó. Phần vì cả ngày hôm nay không có ngủ, nên việc chứng kiến những cái chuyện kỳ dị ở trong nhà xác, cộng thêm việc thức đêm chăm sóc cho Cầm, nên thần kinh của Hồng cũng đã căng ra. Chẳng mấy chốc cô cũng đã chìm vào trong giấc ngủ vì mệt mỏi. Phần về Cầm, sau khi thiếp đi một lúc cô mới hoàn hồn tỉnh táo được mấy phần. Cầm ngồi bật dậy nhìn quanh căn phòng trọ, còn để đèn mới nhận ra mình đang được ở nhà. Bên cạnh giường, cô bản thân đã ngủ thiếp đi từ bao giờ. Cầm với tay kéo tấm chăn mỏng đắp cho bạn mình, rồi lục tục tiến xuống dưới giường, định bụng rót một cốc trà mạn sen cho đỡ khát nước. Ấm trà nguội lạnh, cái ấm nước nóng cũng chẳng chịu hoạt động. Cầm đánh bạo tiến xuống dưới nhà dưới, định bụng gõ cửa phòng của ông Sử mượn phích nước. Lẽ thường chị Bền mà còn ở đây thì cô cũng đã sang nhờ luôn rồi. Giờ đây còn có một mình, Cầm bỗng cảm thấy chơ vơ đến lạ lùng. Cầm rón rén đi xuống dưới nhà dưới, cố gắng không phát ra tiếng động để tránh làm phiền cậu Diễn. Cửa phòng của ông Sử đã khóa ngoài, có lẽ ông Sử có việc đi đâu đó ra bên ngoài rồi. Cầm thắc mắc mất mấy giây, rồi chán nản tính quay trở về phòng. Bất thình lình những cái âm thanh lạo xạo vọng ra rõ mồn một, dội vào tai của Cầm làm cho cô giật mình. Âm thanh phập phập dạo dạo, như tiếng ai đó cắm cái xẻng mà đào đất làm cô tò mò. Cầm rón rén tiến đến bên cửa sổ, vén rèm hé hé nhìn mắt ra. Dưới cái ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn hắt vào từ ngoài cổng, cô kinh hãi giật mình lùi lại khi nhận ra kẻ đang điên cuồng đào đất và hất sang bên phải chẳng phải ai xa lạ mà chính là người thanh niên tên Diễn kia. Ánh mắt của Diễn toát ra cái vẻ đăm chiêu tột độ, tay thoăn thoắt hất đất sang hai bên. Cầm tò mò tiếp tục ghé sát vào cửa sổ theo dõi thì bất ngờ ánh mắt của Diễn vừa quét qua, hình như gã đã phát hiện ra Cầm. cầm lùi hẳn lại, đưa tay lên trên ngực thở mạnh, rồi nhanh chân trở lên phòng. Vừa lên đến gần chiếu nghỉ ở cầu thang thì cô chợt giật mình, toàn thân gai ốc nổi dọc sống lưng. Cầm kêu rú lên khi nhận ra một thân ảnh là một bóng người con gái đang đứng gục đầu ngay chính giữa lối lên trên tầng 2. Dưới cái bóng đèn vàng nhạt thắp nơi đầu hành lang, mái tóc của người đàn bà đó xõa ra che kín khuôn mặt. Cánh áo trắng toát dính vết bùn đất và loang lổ dấu máu. Cái bóng đàn bà đó đứng nhìn Cầm chằm chằm, rồi cất cái thứ giọng âm u vừa thoát tục lại vừa vang xa mà bỏ đi mất hút ở cuối hành lang. Cầm ơi, chị chết hơn 12 tiếng rồi, em ơi. Hồng đang ngủ ở trong phòng, nghe tiếng gào thê thảm của bạn mình thì hãi hùng chồm dậy lao ra bên ngoài. Hồng kêu ầm lên khi thấy Cầm đã ngất lịm ở cầu thang. Đến khi tỉnh lại, Cầm hãi hùng mở trừng trừng mắt ôm lấy bạn mình mà khóc rưng rức. Hồng chỉ biết lên tiếng mà an ủi, vì cô hiểu có lẽ hồn ma ở bệnh viện một lần nữa đã lại hiện về chốn dương trần và tìm về quấy quả cô. Nhưng khúc mắc ở đâu mà hồn ma đó lại tìm về và chỉ cho một mình Cầm biết mà thôi. Hồng ôm ghì lấy cơ thể đang run như người bị sốt rét của bạn mình mà cảm thấy thực sự là bị bất lực. Đúng lúc đó, Cầm bắt gặp ngay một ánh mắt sắc lạnh đang nhìn mình. Diễn đã đứng ở ngoài cửa phòng của cô từ bao giờ. Nửa thân mình thì ở trong bóng tối, phần còn lại thì đổ bóng xuống dưới nền nhà, khóe miệng thì đanh lại một nụ cười như đang thách thức. Ông Sử đi đâu đó một lúc thì mới quay trở về, thấy trên phòng của Cầm đèn vẫn sáng và có tiếng gì rầm nói chuyện nên cũng đã tò mò lên hỏi thăm. Sao rồi? Cháu đã cảm thấy đỡ hơn chưa? Cầm định kể hết những chuyện đã chứng kiến ban nãy, nhưng Diễn vẫn cứ đứng đó nhìn cô chằm chằm, nên cô đã đành bất lực giả bộ nín thinh và đáp cho có lệ. Dạ, cháu cũng đỡ rồi ạ. Bác cũng đi nghỉ sớm đi, kẻo mệt ạ. Bất chợt, lúc đó tiếng chuông điện thoại của Hồng đã vang lên. Hồng ra bên ngoài nghe máy một lát rồi quay lại nói. Bên công an gọi cho em có chuyện. Cuối cùng đã tìm ra được hung thủ rồi. Chỉ đợi em xong việc em tới liền. Ngủ đi, đừng có lo lắng gì nữa nhé. Nói rồi, Hồng xin phép đi luôn. Cầm biết gia đình của Hồng mới bị trộm đột nhập. Có lẽ bên công an đã tìm ra hung thủ nên báo tin. Cầm gật đầu rồi gọi với theo. Đi sớm, rồi về sớm đi nhé. Hồng đi rồi, Cầm cũng xin phép đi nằm mà nhanh tay chốt cửa sau khi nhận được ly sữa nóng từ tay của ông Sử mới pha cho. Cầm mệt mỏi đặt ly sữa đang bốc khói nghi ngút lên chiếc bàn gỗ kê sát đầu giường, rồi trầm ngâm nhớ lại tất cả. Có lẽ những chuyện xảy ra ngày hôm nay chẳng qua là do Cầm đã quá sợ hãi nên đã mường tượng ra mà thôi. Trên đời này làm gì có ma cơ chứ. Mệt quá, Cầm với tay tắt đèn lớn và bật đèn ngủ. Màu vàng dịu nhẹ của bóng đèn du cô nhẹ nhàng vào giấc ngủ chẳng bao lâu sau đó. Bỗng ngay lúc này, âm thanh kẹt kẹt đã vang lên. Cầm giật mình choàng tỉnh giấc vì có tiếng mở cửa. Đưa tay dụi mắt của mình, cửa phòng của cô vẫn cứ khép kín im ỉm. Cầm kéo chăn định bụng ngủ tiếp, nhưng hình như vẫn có điều gì đó lạ lạ. Giác quan thứ 6 làm cho Cầm cảm thấy bất an. Cô nhanh chóng ngồi nhổm dậy, một lần nữa cẩn thận đưa mắt ra soát căn phòng. Chẳng có gì thay đổi cả, ngoại trừ sát ở vách tường, ngay chỗ cô nằm có một kẽ hở thông sang phòng bên cạnh, chính là căn phòng số 1 ngay đầu cầu thang tầng 2. Cầm giật mình nhớ lại khi cô chuyển vào, ông Sử đã đặc biệt căn dặn dù có chuyện gì cũng không được đặt chân vào trong đó, và bên ngoài luôn có 3 lớp khóa đồng to bản án ngữ. Một tia sáng từ căn phòng đó đã lọt qua kẽ hở, hình như có tiếng người thì thầm lúc ở rất gần ngay bên tai của Cầm, khi thì lại như ở một cõi xa xăm nào đó. Đoán ra là căn phòng bên có người đang nói chuyện, Cầm tò mò quỳ gối rồi nhổm cao đầu nhìn qua kẽ hở. Chính giữa căn phòng kế bên, hai bàn thờ với 2 tấm di ảnh đặt song song đập vào mắt của cô. Điều tệ hại hơn nữa là bàn thờ trên cao đó treo hình của một người đàn bà xa lạ, còn bàn thờ còn lại thì treo ảnh của chị Bền. Và có bóng người đàn ông đang đứng quay lưng, hướng mặt vào ban thờ mà thắp nhang khấn vái. Ngay lúc này đây, Cầm kinh hãi á khẩu, cô cố gắng ngăn tiếng, hét thất thanh và ngồi sụp xuống đưa hai tay ôm mặt. Khoảng một phút sau thì cô nhìn lên, vách tường kín mít không có bất cứ một kẽ hở nào. Mồ hôi thì rơi từng giọt xuống dưới gối loang thành một vết ố rộng. Cầm lấy tay lau trán rồi ngồi xoay lưng ngưng lại. Chân Cầm chợt rụt lại khi phát hiện ra một bóng người đàn bà. Đúng là bóng của chị Bền đang đứng ở cuối giường của cô. Chị Bền toàn thân đầy máu, ổ bụng lúc này thì đã bị rạch toạc ra. Khuôn mặt thì sưng phù nề, nhìn cô mất mấy giây rồi gào lên bằng cái giọng nói ma ám đầy chết chóc. Chạy! Chạy đi Cầm ơi! Cầm choàng tỉnh dậy và thở dốc. Tất cả chỉ là một cơn ác mộng mà thôi. Nhưng có cảm giác cơn ác mộng như vừa diễn ra ngay trước mắt vậy. Cầm cảm thấy cổ họng của mình đã khô ran như người đã bị sốt rét. Cô ngồi hẳn dậy, với tay lấy ly sữa đang nguội lạnh mà ông Sử đã đưa cho cô ban nãy. Định bụng uống một ngụm thì bất ngờ Cầm giật mình. Tấm ảnh chụp chung của cô và chị Bền dạo đi du lịch phố cổ mà Cầm đã trịnh trọng lồng trong khung kính lúc này chợt xảy ra một sự lạ. Đó là hai hốc mắt của chị Bền trong tấm ảnh đột nhiên đã trợn trừng lên. Máu từ hốc mắt của chị Bền trong khung ảnh nhỏ giọt xuống chiếc bàn gỗ, xuống tay của Cầm, xuống nền đất ngày một nhanh và một nhiều hơn. Đồng tử của Cầm thì giãn to, bất lực, mặt thì tái mét cắt không ra một giọt máu nào. Cầm rụt tay lại thì ảo giác đã tan biến đi theo. Cô kinh hãi lùi lại rồi nhào lên, đập mạnh khung hình xuống dưới đất. Bất thình lình, cô nghe thấy từng tiếng bước chân nặng nề nện xuống từng bậc ngoài cầu thang gỗ. Cầm lắng tai nghe ngóng, tim của cô đập thình thịch ở trong lồng ngực. Tiếng bước chân ngày càng vọng lại gần phòng của cô. Kéo theo đó là những âm thanh của kim loại đã bị cọ sát rồi kéo rít lên. Lý trí vùng dậy mách bảo Cầm phải hành động. Cô đẩy chiếc bàn uống trà chắn ngang cửa rồi ngồi thụp xuống, tay thì bịt miệng ngăn từng tiếng thét đang trực trào phát ra. Tiếng bước chân nặng nề đã dừng bước trước cửa phòng của cô và không gian im lìm lại trùm lên căn phòng. Bỗng điện tắt phụt đi. Có lẽ kẻ nào đó đã dập cầu giao điện. Bóng tối đồng lõa với tội ác tràn ngập ngôi nhà. Cầm thoáng nghĩ tới những chuyện kỳ lạ ma quái gần đây mà dùng mình tuyệt vọng. Tiếng lách cách ổ khóa, có tiếng kim khí lách cách qua khẽ vang lên, phá tan cái chốt cửa. Cầm nét sát sau cửa tủ, mắt thì chăm chăm nhìn theo cánh cửa phòng đang từ từ được mở ra. Kẻ xâm nhập tử tốn bước vào bên trong phòng. Cái dáng gầy nhẳng mà Cầm không nhìn rõ dung nhan. Trên tay là con dao bầu sắc lẹm và từng tiếng hin hít mũi như là ám hiệu của loài sói đang săn đuổi con mồi đang chạy trốn. Kẻ đó định thần mất mấy giây, rồi chậm chậm tiến về phía chiếc tủ quần áo kê ở góc tường, nơi mà Cầm đang trốn. Chỉ trong một tích tắc, từ sau cánh cửa, Cầm vụt chạy ra khỏi cửa phòng, lao xuống cửa tầng 1 trong bóng tối để báo cho ông Sử. Cánh cửa đã bị khóa bởi cái khóa bản to. Cô lao vào bếp ngay cạnh đó, nép ở dưới bệ rửa chén bát. Tiếng bước chân lại vang lên. Cầm dường như không có một chút sức lực. Chân của cô đã mềm nhũn ra, hơi thở thì tắc nghẹn, toàn thân thì run lên. Giữa cái lúc tuyệt vọng này, cô tự hỏi ông Sử giờ này đang ở đâu? Hay có lẽ cũng đã chung số phận như cô rồi? Tiếng bước chân bỗng khựng lại, do dự trước cửa nhà bếp. Có lẽ kẻ đó đang băn khoăn, cô trốn ở nhà bếp hay phòng chứa đồ cũ ở cuối hành lang đó. Cuối cùng, kẻ đó chọn tiến vào nhà bếp. Tiếng dao bầu rạch zin zít ở trên tường. Gần hơn nữa chỗ của cô đang ẩn náu. Không thể ngồi im để mà đợi cái chết, lấy hết sức bình sinh, Cầm lao thẳng ra khiến cho kẻ đó không kịp trở tay mà chạy thẳng lên trên tầng thượng. Thoáng qua tầng 2, cô không nghe thấy tiếng gõ máy tính hàng đêm như thường lệ của Diễn. Cửa lên sân thượng không có khóa, Cầm mở chốt và lao lên. Đã rất khuya, căn nhà trọ vốn im lặng tách biệt khá xa so với Hương Lộ, nay dưới màn đêm lại càng kỳ quái như bị cô lập vậy. Kẻ đó đã sắp lên tới, cô biết mình đã tới đường cùng. Tử thần lập lờ ngay ở trước mặt. Cánh cửa sắt nặng nề kêu lên khô khốc và từ từ được mở ra. Dưới cái ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn máng ở trên vách, một dáng hình lừng lững đã hiện ra. Nửa còn ở trong tối và nửa còn lại thì đã bị ánh đèn lột trần. Cẩm há hốc miệng, thần kinh căng ra như sắp nổ tung. Khuôn mặt của kẻ đó chẳng ai khác, chính là lão sư. Cẩm tái mét mặt, tiếng nói trở nên không thành tiếng rõ ràng. Ông sao lại... Lão sử đứng chặn cửa im lìm. Lão nở một nụ cười thường nhật nhưng dường như đã nhuốm màu chết chóc. Không ngờ là tao đúng không? Cẩm run sợ lùi lại, quan sát lan can của sân thượng. Lão sử cười gằn rồi rối rít lên. Mày chạy đi đâu? Khi giờ chỉ còn có hai ta thức ở trong căn nhà này. Thằng Diễn, dính thuốc mê của tao, còn lâu mới tỉnh. Lát nữa, tao sẽ chôn hai chúng mày chung một huyệt cho tiện. Đáng tiếc. Lẽ ra tao đã để mày yên đấy. Cẩm chết đứng, chân như bị đóng đinh xuống dưới nền nhà. Lão sử chậm rãi tiến lại gần. Con dao bầu bị kéo lê rít lên những cái tiếng chết chóc. Vĩnh biệt. Thanh âm va đập mạnh đã vang lên bên tai của Cẩm. Cùng lúc lão sử đổ gục xuống chân của cô, người thanh niên tên Diễn từ lúc nào đã tiến tới đập thẳng cây gậy vào gáy của lão, ngay trước khi con dao từ tay của lão xọc vào ổ bụng của cô. Cẩm thất thần ngồi sụp xuống, chứng kiến cái cảnh Diễn đang chói nghiến lão sử lại. Thấy Cẩm đang trong cơn hoảng loạn, ngây ngốc, Diễn đã thở dài rồi đáp. Tôi đã tìm thấy cuốn nhật ký của lão. Lão để quên ở trên chiếc bàn uống nước ở tầng 1 khi ra ngoài. Trong đó, lão viết rõ, do bị vợ phản bội nên lão đã đang tâm giết chết bà ta rồi chôn xác ở ngoài vườn kia. Chị bền tội nghiệp lại hao hao giống với vợ của lão năm nào nên lão đã đem lòng yêu thầm. Nhưng chị bền lại tính về quê lấy chồng nên lão cũng đã giết luôn. Lão chôn xác của chị ấy ở ngay cạnh huyệt mộ của vợ cũ. Căn phòng số 1 chính là phòng lão thờ tự hai người đàn bà đó. Tôi đã đào vườn và tìm thấy phần thi thể của chị ấy rồi, cô Cẩm ạ. Cẩm lúc này kinh hãi khóc váng cả lên. Diễn an ủi cô mấy câu rồi lại tiếp tục nói. Lúc nghe bạn cô báo liên hệ công an, lão sợ kế hoạch bị bại lộ nên tính giết sạch diệt khẩu. Lão giả bộ mang cốc sữa vào phòng của tôi, bảo tôi uống cho dễ ngủ. Tôi đã đoán ra chính lão là kẻ sát nhân nên chỉ vừa nhấp ngụm sữa và giả vờ ngủ say. Khi cô bị hắn truy sát, tôi đã âm thầm gọi điện báo cảnh sát và mục kích đánh ngất hắn, bởi nếu lộ diện từ đầu, tôi e rằng cả tôi và cô đã thành cái xác không hồn dưới tay của lão. Ngay sáng ngày hôm sau, Cẩm liền thu dọn đồ đạc được chuyển đi. Cảnh sát sau đó cũng phát hiện ra nhiều phần thi thể khác của chị bền được giấu trong phòng của lão. Diễn cũng bỏ đi đâu không có rõ. Mấy năm sau, chỉ còn lại ngôi nhà gạch 3 tầng cũ kỹ vẫn cứ nằm im lặng trong cái bóng tối u minh và đầy tịch liêu. Quý anh chị em vừa lắng nghe dị chuyện được mang tựa đề Chung cư oan nghiệt của tác giả Phương Hà. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý anh chị em. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những dị chuyện lần tới tại kênh Truyện Ngọc Lâm.